Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ 3, chương 150, quả thật sốt ruột, góc truyện audio.com, Thẩm Thiên Phong vẫn luôn dịu dàng và cưng chiều Diệp Cẩn, bình thường Diệp Cẩn nói đông hắn sẽ không đi về phía Tây. Lâu ngày, Diệp Cẩn cũng quen được Thẩm Thiên Phong nhường nhịn cho nên hiện tại bị thái độ mạnh mẽ của hắn khiến cho kinh ngạc nhất thời không biết ứng phó thế nào. Đợi vất vả lắm mới sực tỉnh thì Diệp Cẩn phát hiện không biết từ lúc nào hai người đã lăn lên giường, tư thế cực kỳ không thích hợp. Tiểu Cẩn, Thẩm Thiên Phong đè lên người hắn, bàn tay siết chặt cổ tay hắn, đáy mắt có chút sao động nhưng không dám làm càn. Diệp Cẩn quay đầu sang chỗ khác, lỗ tai đỏ bừng, vẻ mặt cực kỳ ngạo kiều. Người mong nhớ ngày đêm hiện tại đang ở dưới thân, y phục mỏng manh bị nước làm ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể trắng nõn, như ẩn như hiện, hơn nữa quan trọng là Diệp Cẩn cũng không quá mức chống cự. Đến nước này rồi, Thẩm Đại Hiệp nếu không làm gì thì chính là thái giám. Kéo y phục ướt đẫm xuống khỏi đầu vai Diệp Cẩn, Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn lên hõm vai hắn. Tuy chiều cao không chênh lệch là bao với Thẩm Thiên Lăng, nhưng Diệp Cẩn rõ ràng gầy hơn, không chỉ không có bụng mỡ mà thắt lưng còn nhỏ hơn nam tử bình thường. Tay trái Thẩm Thiên Phong ôm chặt Diệp Cẩn, không ngừng hôn lên, tay phải cũng lướt xuống bộ phận nhạy cảm nhất của hắn. Nơi mà ngày thường bản thân cũng rất ít khi đụng vào bị nắm lấy, Diệp Cẩn trong nháy mắt xù lông, giãy giụa muốn đẩy ra nhưng càng bị ôm chặt hơn. Môi bị tùy ý gặm cắn, ngay cả không khí cũng muốn bị hút ra. Trong đầu trống rỗng, khí lực và chi giác toàn thân đều biến mất chỉ để lại sự thỏa mãn nguyên thủy nhất tràn lan theo động tác của Thẩm Thiên Phong. Không biết qua bao lâu, Diệp Cẩn tựa vào ngực Thẩm Thiên Phong, nhắm mắt lại thở dốc. Tiểu Cẩn, Thẩm Thiên Phong lau tay cúi đầu hôn nhẹ hắn, Diệp Cẩn nhắm mắt lại đóng vai đà điểu. Thẩm Thiên Phong cũng không ép hắn, ôm vào lòng an ủi một chút cho đến khi xác định hắn không còn lúng túng nữa thì mới nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường. Diệp Cẩn nắm chặt đệm giường, cố gắng nhịn xuống ý định muốn đánh Thẩm Thiên Phong. Nếu vào thời điểm này mà đánh e rằng sau này không lên được thì thôi, quan trọng là biết đâu mình sẽ phải trị cho hắn. Ai muốn trị loại bệnh này chứ? Ghê tởm muốn chết, Diệp Cốc chủ lộ ra vẻ mặt chán ghét. Sao vậy? Thẩm Thiên Phong hỏi, Diệp Cẩn cho hắn một cái tát cực kỳ bình tĩnh nói. Ra ngoài, vô cùng khẩu thị tâm phi, Thẩm Thiên Phong đương nhiên không để ý chẳng những không ra ngoài mà còn hôn lên môi hắn lần nữa. Càng ngày càng lớn gan, Diệp Cẩn giận dữ, há miệng cắn, đau đớn nơi đầu lưỡi truyền tới, động tác của Thẩm Thiên Phong càng mạnh dạn. Hô hấp Diệp Cẩn dồn dập, hai tay khó thấy chủ động vịn vai Thẩm Thiên Phong, tình cảnh củi khô lửa bốc này cực kỳ nóng bỏng. Một khắc sau, trong viện có tiếng thị vệ nói, Hoàng thượng giá lâm, WTF, Diệp Cẩn giật mình đẩy Thẩm Thiên Phong ra kéo lấy chăn. Nói ta không có ở đây, Thẩm Thiên Phong dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, đừng nói là Hoàng thượng không ngốc cho dù có ngốc cũng không phải người mù, rất khó mà không thấy ngươi chùm chăn ngồi xổm trong góc tường. Tiểu Cẩn, Sở Uyên đẩy cửa vào, đáng ghét chưa từng thấy, Diệp Cẩn đen mặt nhìn Sở Uyên. Thẩm Thiên Phong vươn tay tỉnh bơ kéo chăn lên che lại đầu vai xích lõa của Diệp Cẩn. Nhìn đệ đệ rõ ràng không mặc gì và thầm, góc truyện audio.com, Thiên Phong quần áo sộc sạch bên cạnh Sở Uyên thấy đầu sắp phình ra. Nhìn cái gì, Diệp Cẩn xù lông, lão tử ở không nên chùm chăn vậy đó, ngươi quản ta được hả? Ta có việc tìm Thiên Phong, Sở Uyên nói, ngươi tìm hắn thì qua chỗ hắn, đến phòng ta làm gì? Diệp Cẩn cực kỳ hung dữ, hắn đâu có ở đây. Sở Uyên, Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn chùm chăn, bắt đầu chuyên tâm giả bộ ngủ. Sở Uyên nhìn Thẩm Thiên Phong, ta chờ ngươi ngoài sân. Thẩm Thiên Phong gật đầu, sau khi đợi Sở Uyên ra cửa thì vươn tay muốn kéo Diệp Cẩn, kết quả trong chăn thò ra một cái chân trần, chuẩn xác đá vào ngực hắn. Thẩm Thiên Phong giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ cái chăn. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ trở lại ngay. Ngươi không cần trở lại. Diệp Cẩn tiếp tục vùi đầu vào chăn cực kỳ lãnh khốc. Sở Uyên còn chờ trong sân, Thẩm Thiên Phong đương nhiên không thể ở trong phòng quá lâu, vì vậy sau khi dỗ dành vài câu thì sửa sang lại quần áo, ra ngoài tìm Sở Uyên. Mà lúc này tâm trạng của Sở Uyên cũng cực kỳ khó diễn tả thành lời. Lúc trước hắn nghe quân lính nói Diệp Cốc chủ hai gò má phiếm hồng được Thẩm đại thiếu quần áo sộc sạch ôm về thì đã có cảm giác sét đánh ngang tai, cho nên mới giả bộ đi tìm Thẩm Thiên Phong hỏi xem sao, ai ngờ thấy được phiên bản càng táo bạo hơn. Hắn cần được yên tĩnh một chút. Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì? Sau khi Thẩm Thiên Phong ra ngoài thì hỏi. Sở Uyên căm tức nhìn hắn. Thẩm Thiên Phong thản nhiên tiếp nhận. Ra ngoài rồi nói. Sợ quấy rầy Diệp Cẩn, Sở Uyên dẫn Thẩm Thiên Phong ra sân. Vì vậy Diệp Cốc chủ nằm trên giường rất khó chịu, vì nghe không được. Ngươi và Tiểu Cẩn khi nào thì bắt đầu? Hai người vừa ra sân thì Sở Uyên đã hỏi Thẩm Thiên Phong. Thẩm Thiên Phong trả lời. lâu lắm rồi, Ý Thẩm lão trang chủ thế nào? Sở Uyên lại hỏi, ta đương nhiên sẽ khiến hắn chấp nhận Tiểu Cần. Thẩm Thiên Phong không trả lời thẳng vấn đề của Sở Uyên. Lỡ không chấp nhận thì sao? Sở Uyên nghe ra đầu mối ép sát từng bước, Thẩm Thiên Phong không trả lời. Thật ra mà nói trước đó vài ngày lá thư từ Thẩm gia cũng không có ý tốt, mặc dù bề ngoài dặn Thẩm Thiên Phong phải giữ gìn sức khỏe, nhưng ngầm nhắc nhở hắn là con trai trưởng Thẩm gia, việc lấy vợ sinh con rất quan trọng, rõ ràng là không chấp nhận Diệp Cần. Lúc đầu trẫm cũng không quan tâm Thẩm gia có chấp nhận hay không. Sở Uyên lạnh lùng nói, vì trẫm chưa từng muốn giao hắn cho ngươi, sớm muộn gì trẫm cũng phải dẫn hắn về cung. Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày, vậy bây giờ thì sao, bây giờ ngươi còn dám hỏi ta? Nhắc tới Sở Uyên liền bốc hỏa, ngủ cũng ngủ rồi, hồi này là hình ảnh quỷ quái gì? Thẩm Thiên Phong vuốt cằm cam chịu, cuối cùng hắn cũng học được sự vô sỉ của em rể, không hề dễ dàng chút nào. Nếu sau này Tiểu Cần chịu uất ức, trẫm sẽ không tha cho ngươi. Sở Uyên nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên, Thẩm Thiên Phong gật đầu, ta sẽ đối xử tốt với hắn. Nói thì dễ lắm, Sở Uyên ngồi trên ghế đá, làm cũng không khó, Thẩm Thiên Phong nói, ta rất thật lòng với hắn. Sở Uyên hừ một tiếng, rõ ràng vẫn còn giận dữ. Hoàng thượng, Thẩm đại thiếu, thị vệ truyền lời, Diệp cốc chủ gọi Thẩm đại thiếu mau trở về. Sở Uyên suýt nữa nghẹt thở, sao lại có cảm giác thất bại rõ rệt thế này? Tiểu Cần, Thẩm Thiên Phong về phòng, có gì hay ho mà nói lâu như vậy? Diệp Cần ngồi trên giường, ánh mắt thăm thẳm, đang nói chuyện chiến, cốc truyện audio.com, sự sắp tới. Thẩm Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh hắn. Đứng dậy, Diệp Cần xù lông, Thẩm Thiên Phong, cách xa lão tử một chút, Diệp Cần giận dữ nói, ngươi là cái đồ dâm ma. Thẩm Thiên Phong giờ khóc giờ cười, sau này không được tùy tiện bước vào phòng lão tử. Diệp Cần chùm kín chăn, trong mắt đầy cảnh giác, lỡ có chuột chũi thì sao? Thẩm Thiên Phong hỏi, chỉ là vài con chuột lớn mà thôi. Diệp Cần ngạo kiều nói, tùy tiện chế ít thuốc là có thể độc chết một đám. Nếu ngươi có thể chế được độc dược thì xem như làm chuyện tốt cho dân. Thẩm Thiên Phong nói, Hoàng thượng cũng rất vui. Hắn sẽ vui ư? Diệp Cần trợn mắt, vậy ta không làm, Hoàng thượng rất quan tâm đến ngươi. Thẩm Thiên Phong nói, sau này ngươi hãy đối xử tốt với hắn một chút, ngươi biết cha ta có tất cả bao nhiêu người con không? Diệp Cần nhìn Thẩm Thiên Phong, Thẩm Thiên Phong vuốt tóc Diệp Cần, ngoài Diệp Cần thì Tiên Hoàng có tổng cộng 9 người con, hiện tại chỉ còn hắn và Sở Uyên. Ngươi cũng không cần tội nghiệp ta, từ nhỏ ta đã được sư phụ mang ra khỏi cung, không có tình cảm đặc biệt gì với bọn họ. Diệp Cần xoay người nằm sấp trên giường, nhưng Sở Uyên thì khác, hắn cùng các huynh đệ khác từ nhỏ học văn luyện võ bên nhau, kết quả cuối cùng thì thế nào? Dù không ở trong cung nhưng Diệp Cần cũng nghe được một ít tin đồn rằng thủ đoạn của Sở Uyên rất độc ác, từng bước quét sạch chướng ngại mà leo lên ngai vàng. Dù lời đồn cũng có khoa trương, nhưng các huynh đệ không phải chết bất đắc kỳ tử thì là lặng lẽ mất tích. Nhiều sự thật chồng chất như vậy, Diệp Cần thật sự rất khó gần gũi người ca ca này. Trong hoàng cung thì không có khả năng không lục đục với nhau. Thẩm Thiên Phong nói, dù hoàng thượng không giết người khác thì cũng bị người khác giết, lòng dạ thâm sâu đâu chỉ có mình hắn. Chỉ vì hắn là người chiến thắng cuối cùng cho nên ngươi mới thấy tội nghiệp những người khác mà thôi. Ta cũng không trách hắn, Diệp Cần bĩu môi, nhưng nếu làm hoàng đế thì đừng đòi hỏi tình thân, ta sẽ không theo hắn về. Ta cũng không cho ngươi theo hắn về, Thẩm Thiên Phong nói. Diệp Cần lườm Thẩm Thiên Phong, liên quan gì đến ngươi, thật nhiều chuyện, vì sao hoàng thượng muốn mang ngươi hồi cung? Thẩm Thiên Phong hỏi, một người ở trong cung thật lâu sẽ luôn muốn có huynh đệ tỉ muội. Diệp Cần nói, lần trước ta gặp hắn, hắn đã hấp hối, để cứu hắn ta phải mất ngủ vài đêm, còn suýt té xuống núi lúc hái thuốc, cũng may được thị vệ của hắn kéo lại. Cho nên hoàng thượng cảm kích ngươi ư? Thẩm Thiên Phong hỏi. Không chỉ đơn thuần là cảm kích, Diệp Cần nói, khó thấy được một đệ đệ không muốn giết hắn, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy mới mẻ. Thẩm Thiên Phong hiểu rõ, nếu hoàng thượng chết đi, bằng thân phận của Diệp Cần và quan hệ trên giang hồ của hắn, muốn làm hoàng đế cũng không phải không có khả năng. Sở Uyên chắc cũng biết rõ điểm này nên mới cưng chiều Diệp Cần như vậy. Vốn là kẻ cô độc, ông trời lại ban cho một đệ đệ vừa giỏi y thuật vừa lương thiện, quan trọng hơn là đã quen sống an nhàn tự do, không có bất kỳ ham muốn gì với ngôi vị hoàng đế. Người ở trong bùn dơ đã lâu, sẽ trở nên khát vọng và quý trọng suối mát. Hắn cũng là một kẻ đáng thương, Diệp Cần nói, nếu không ta cũng không cho ngươi giúp hắn xuất chinh. Ừ, Thẩm Thiên Phong gật đầu, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi thành. Thân phận gì? Diệp Cần ngồi, góc chuyện audio.com. Dậy, không cần thân phận, Thẩm Thiên Phong nói, ban đêm chúng ta sẽ lẻn vào, Nhưng lúc trước là ta đi một mình. Thẩm Thiên Phong chỉnh lại tóc rối cho Diệp Cẩn. Hiện tại ngươi muốn đi, vậy thì phải đổi phương pháp. Vì sao? Diệp Cẩn khó hiểu, không muốn để ngươi giả làm nữ nhân. Thẩm Thiên Phong nói, ta biết ngươi không thích. Diệp Cẩn, ngủ sớm đi. Thẩm Thiên Phong nói, ngày mai ta sẽ quay lại dặn dò ngươi vài chuyện cần chú ý. Diệp Cẩn đá Thẩm Thiên Phong, nheo mắt nói, ngươi đã quên chuyện kia rồi. Chuyện gì? Thẩm Thiên Phong khó hiểu. Diệp Cẩn giận dữ nói, chuyện cầm thú, Thẩm Thiên Phong, loại chuyện này không thể phát sinh lần thứ hai. Diệp Cẩn nói, nếu không ta sẽ thiến ngươi, ta sẽ không ép ngươi. Thẩm Thiên Phong nói, dù ép lão tử cũng không chịu. Diệp Cẩn cực kỳ hung dữ, đồng thời xấu hổ đỏ mặt. Trước khi hắn kịp xù lông, Thẩm Thiên Phong nhanh chóng cáo từ ôm kiếm quay lên nóc nhà. Có giường sao không ngủ, mau xuống khỏi nóc phòng lão tử. Diệp Cẩn thầm gào thét, sau đó sắc mặt biến thành muôn màu muôn sắc. Quả thật khiến người ta sốt ruột. Cách chương.